Mỹ vị nông gia nữ, tác giả, Hồng Trà Cô Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 41, thượng giá cảm nghĩ, đừng bị biên tập thông chi muốn thượng giá thời điểm, tiểu trà trong đầu vẫn là mộng bức, rốt cuộc ta nhớ rõ ta này văn cũng mới khai nửa tháng a. Như thế nào liền phải thượng giá, bất quá nhìn nhìn con số, còn đích xác không sai biệt lắm, vậy thượng đi. Thượng giá nhật tử liền định ở cái này nguyệt 29 hào. Ngày mai bắt đầu, tiểu trà đem bắt đầu giữ gốc ngày càng 4 chương, kỳ thật ta phía trước chỉ ở nếu sơ viết quá một quyển làm ruộng văn, số liệu kém đến rối tinh rối mù, nhưng bởi vì ta không thói quen bỏ hố hoặc là lạn đuôi. Cho nên vẫn là kiên trì viết xong có nửa năm đi, sau lại xuất bản biên tập tìm tới ta. Nói quyển sách này bị nhà xuất bản coi trọng, hỏi ta có nguyện ý hay không xuất bản, này đích xác đại đại ra ngoài ta ngoài ý liệu, sau lại đương nhiên chính là đồng ý xuất bản lạp, này một quyển văn cũng là xuất bản biên tập hướng ta ước bản thảo. Ngay từ đầu liền định chính là đi ra bản hướng, hơn nữa bởi vì có phía trước một quyển sách số liệu bóng ma ở. Ta ngay từ đầu liền đối cất chứa điểm đánh thần mã không có ôm nhiều ít hy vọng. Kết quả ai biết phát ra tới sau. Thế nhưng có nhiều người như vậy đều thích xem. Hơn nữa vẫn luôn đuổi theo. Tiểu trà thật là vui vẻ đã chết. Cho tới bây giờ, mỗi ngày nhìn trang đầu số liệu ở một chút chướng. Nhìn đại gia mỗi ngày kiên trì cấp tiểu trà nhắn lại. Đánh thưởng, đưa kim cương, đưa đề cử phiếu. Tiểu trà thật là hạnh phúc đến không biết nên nói cái gì mới hảo. Đối với đại gia duy trì, tiểu trà cũng chỉ có thể sử dụng về sau đổi mới tới làm báo đáp, bất quá phía trước ta liền ở chương. Cùng đại gia nói qua, tiểu trà thân thể không phải quá hảo, đặc biệt là hiện tại mùa đông, ta ra cửa thổi cái gió lạnh là có thể đau đầu tốt nhất mấy ngày. Cho nên thượng giá sau. Ta sẽ tận lực bảo trì ngày càng 4 chương, nếu gặp được một ít đặc thù tình huống không thể đổi mới nhiều như vậy. Ta cũng sẽ trước đó cùng đại gia thuyết minh, thuận tiện. Nếu gặp được tỷ như cùng tháng kim cương mãn 500, đề cử phiếu mãn 500, đánh thưởng có một khối ngọc bội linh tinh tình huống thời điểm. Ta cũng sẽ tại thân thể tình huống cho phép dưới tình huống thêm càng. Dù sao. Thượng giá sau càng khẳng định sẽ so miễn phí thời điểm càng nhiều là được rồi. Còn có, tiểu trà vừa tới Hắc Nham, đối nơi này rất nhiều quy củ đều không lớn quen thuộc. Cho nên nếu ta về sau có cái gì làm được không đúng địa phương. Thỉnh đại gia kịp thời nhắc nhở ta một chút, hảo phương tiện ta sửa lại, hòa hợp với tập thể hài tử mới đáng yêu nhất sao. Cũng hy vọng đại gia ở thượng giá sau có thể trước sau như một duy trì tiểu trà. Tiếp tục cho ta đầu kim cương, bỏ phiếu đề cử, nhắn lại, chỉ cần nhìn đến đại gia còn tại như vậy nhiệt tình tăng vọt duy trì tiểu trà. Tiểu trà tinh thần cũng sẽ thực phấn khởi, viết văn tình cảm mãnh liệt cũng sẽ bạo trướng Nga. Hảo, liền trước nói nhiều như vậy đi. Hy vọng ở kế tiếp nhật tử, đại gia có thể tiếp tục duy trì ta. Đại gia làm bạn tiểu trà cùng nhau đi phía trước đi. Tiểu trà cũng sẽ nỗ lực viết văn hồi quỹ đại gia. Ta khẳng định sẽ không làm đại gia thất vọng. Nắm tay, hết chương.